Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1442, chương 1443, khủng bố ngôn đại trưởng quỹ. Đại Nhĩ Đoá, làm sao ngươi biết cái kia Đông Thịnh Hào là Thông Thiên Hào đại trưởng quỹ sắp xếp cục? Làm sao ngươi biết cái kia ngôn đại trưởng quỹ sẽ đích thân đến đây? Triệt để rời xa Thông Thiên Hào đại trưởng quỹ sau đó. Diệp Chân bỗng hỏi, nói thật, Thông Thiên Hào đại trưởng quỹ ngôn xí cái kia ăn chắc Diệp Chân dáng dấp. Để Diệp Chân rất tức tối, nhưng mà Diệp Chân nhưng càng tò mò này Đại Nhĩ Đoá cái kia kỳ dị biểu hiện. Bẩm báo công tử, tiểu nhân tại loạn không đảo lăn lộn lâu, cũng là có một chút kinh nghiệm. Đông Thịnh Hào như vậy bắt mắt muốn giá cao thu mua Xích Âm Thảo. Tiểu nhân bản năng cảm thấy có vấn đề, cho tới ngôn đại trưởng quỹ mà, cũng là lăn lộn lâu. Có người nói Đông Thịnh Hào cùng Thông Thiên Hào có chút quan hệ. Đại Nhĩ Đoá biểu hiện không có bất kỳ biến hóa nào. Này giải thích, tựa hồ cũng nói thông, nhưng mà, Diệp Chân tổng cảm thấy cái này Đại Nhĩ Đoá không bình thường, coi như lại có thêm kinh nghiệm, cũng không thể như vậy xác định là ngôn đại trưởng quỹ đến rồi. Diệp Chân cảm thấy, việc này nếu như đổi thành hắn, coi như lại có thêm kinh nghiệm, chỉ có thể kết luận Thông Thiên Hào sẽ có người đến. Nhưng thuận miệng nói đúng ngôn đại trưởng quỹ muốn tới, tổng cảm thấy có chút vấn đề. Bất quá, Diệp Chân cũng rõ ràng, hắn cùng cái này tai to cơ thân thiết với người quen sơ. Coi như này Đại Nhĩ Đoá thật sự có thủ đoạn gì, cũng là nhất định sẽ không cho Diệp Chân nói. Đại Nhĩ Đoá, tiếp tục đi, chúng ta lại tìm mấy nhà thu mua linh dược thương gia. Sau đó, Diệp Chân cùng Đại Nhĩ Đoá lại loanh quanh không dưới 30 gia thu mua linh dược thương gia. Thế nhưng mỗi một gia mở ra giá cả đều rất thấp, thậm chí có như vậy mấy nhà, nguyên bản, cho Diệp Chân mở ra 70 khối linh thạch trung phẩm giá thu mua. Nhưng trung gian trưởng quỹ vội vã rời đi một chuyến sau đó, lập tức liền đổi giọng, này sau lưng, nếu không có Thông Thiên Hào đang giở trò quỷ, đó mới làm cho quái. Nguyên bản, Diệp Chân muốn cứ thế từ bỏ. Buổi tối đánh bên trong mạnh mẽ buồn nôn một hồi Thông Thiên Hào chút cơn giận sau đó, liền rời đi loạn không đảo, đi tới Ngũ Tiên Đảo. Diệp Chân liền không tin, này Thông Thiên Hào móng vuốt còn có thể đưa đến khác một đại khư thị Ngũ Tiên Đảo đi. Nhưng khi ánh mắt đảo qua Đại Nhĩ Đoá sau đó, Diệp Chân liền động một điểm tâm tư. Đại Nhĩ Đoá, trong tay ta hàng, có lẽ ngươi đã hiểu rõ gần đủ rồi, thế nhưng là bị Thông Thiên Hào cho kẹp lại. Ngươi có hay không thích hợp xuất hàng con đường? Nếu là có thích hợp xuất hàng con đường, có thể làm cho trong tay ta đám này hàng hóa lấy một cái giá cả thích hợp thành giao. Đến lúc đó, ta ngoài ngạch thưởng bên ngoài 1000 viên hạ phẩm niệm linh đan. Diệp Chân đột nhiên treo giải thưởng nói, 1000 viên hạ phẩm niệm linh đan. Đại Nhĩ Đoá con mắt lập tức liền sáng. Thực sự là, Diệp Chân cái này treo giải thưởng quá mê người. Đại Nhĩ Đoá tính tình, căn bản liền không thích hợp làm môi giới. Hắn tại loạn không đảo hỗn, trong 10 ngày không chắc có một ngày khai trương. Diệp Chân cái này khách hàng, vẫn là nhất một tháng qua cái thứ nhất khách hàng, cho nên mới đặc biệt để tâm. Trên căn bản, ở tình huống bình thường, hắn một tháng có thể thu hoạch cái 6-7 viên hạ phẩm niệm linh đan liền mới có thể. Này loạn không đảo lại cái gì đều quý, lại thêm lên tự mình tu luyện, cũng không còn sót lại bao nhiêu. Mà trước mắt Diệp Chân đồng ý 1000 viên hạ phẩm niệm linh đan, nếu là tới tay, đầy đủ hắn khổ tu cái 3-4 năm. Một khi tu vi của hắn đột phá, cái kia con đường của hắn lại sẽ không giống nhau. Thật sự, phần này hắn mấy chục năm mới có thể tích góp lại thân gia. Lập tức liền để Đại Nhĩ Đoá động tâm. Đương nhiên, ngươi nếu như sợ ta lừa ngươi, ta có thể trước tiên cho ngươi một nửa. Diệp Chân nhìn chút đại nhĩ đóa dáng dấp kia, liền cảm thấy có hy vọng. Đại nhĩ đóa con mắt chuyển động, Địch công tử là người đáng tin, tiểu nhân tin tưởng Địch công tử. Bất quá, Địch công tử muốn tìm chính là có thể trường kỳ giao dịch hàng tháng thành giao lượng tại mấy vạn trở lên khách hàng, này có thể khó tìm, ta cần một quãng thời gian. Nghe vậy, Diệp Chân con mắt lần thứ hai hơi động. Làm sao ngươi biết ta muốn tìm chính là hàng tháng thành giao lượng tại mấy vạn trở lên khách hàng? Diệp Chân nhớ rất rõ, phàm là thâm nhập nói chuyện đều là tại bên trong tĩnh thất nói chuyện, còn tùy tiện xin hỏi giá trị thương hộ, Diệp Chân liên thủ bên trong có bao nhiêu hàng đều sẽ không nói, càng không thể hàng tháng thành giao lượng tại mấy vạn trở lên những tin tức này. Cái này đại nhĩ đóa là làm sao mà biết? Có gì đó quái lạ. Đại nhĩ đóa chớp mắt một cái, bận bịu giải thích, Địch công tử, tiểu nhân là nghe trưởng quỹ kia nói lỡ miệng mới biết, công tử thứ lỗi. Lời giải thích này rất gượng ép. Diệp Chân nhớ tới, có quan hệ thành giao lượng, hắn chỉ cùng cái kia mã trưởng quỹ nói qua. Cái này đại nhĩ đóa làm sao biết? Từ Đông Thịnh Hào đi ra, nhưng là lại không cùng mã trưởng quỹ từng có tiếp xúc. Điều này làm cho Diệp Chân lòng nghi ngờ nhất thời, nhưng muốn nói tới đại nhĩ đóa là thông thiên hào người, rồi lại không có khả năng lắm. Không phải vậy hắn tại sao muốn sớm cảnh báo? Việc này thực sự là có chút quỷ dị. Thấy đại nhĩ đóa qua loa lấy lệ, Diệp Chân cũng lại truy hỏi. Tốt lắm, ngươi nếu là tìm tới có thể giao dịch khách hàng, liền phát phù tấn cho ta, hoặc là đến Tửu Lâu tìm ta. Thông Thiên Hào bên trong, Đông Thịnh Hào mã trưởng quỹ đang đứng hầu tại Thông Thiên Hào đại trưởng quỹ Ngôn Xí bên cạnh người, cùng mấy tên khác trưởng quỹ một mặt cẩn thận từng ly từng tí một hầu hạ. Cái kia họ Địch, động tĩnh làm sao? Ngôn Xí hỏi. Bẩm báo đại trưởng quỹ, vẫn như cũ không hề từ bỏ. Buổi chiều xoay chuyển thật nhiều thương gia, đều bị người của chúng ta cảnh cáo. Tay trắng trở về, này biết, trở về Tửu Lâu, tốt, cho lão phu nhìn kỹ. Của hắn nhất cử nhất động đều phải về báo, nếu là tiểu tử này biến mất rồi, cẩn thận đầu của các ngươi. Đại trưởng quỹ Ngôn Xí hừ lạnh một tiếng, rất nhanh, bên trong hầu hạ trưởng quỹ liền còn lại Đông Thịnh Hào trưởng quỹ một người. Bận bịu trơ mặt ra xẹt tới cười nói, anh rể, ta có chút không rõ, lớn như vậy chuyện làm ăn, tại sao không làm đâu? Chỉ ta ra những kia giá cả, ta nhìn tiểu tử kia đã ý di chuyển, nếu là thành giao, cái kia một năm ít nhất cũng là 50 vạn khối linh thạch thượng phẩm lợi nhuận, đủ sánh được chúng ta Đông Thịnh Hào một năm lãi dòng. Huống chi, nghe tiểu tử này ý tứ, tiểu tử này còn có cùng Xích Âm Thảo như thế cực kỳ khan hiếm lưu thạch đằng, đây chính là một món làm ăn lớn a, tại sao không làm đâu? Ngôn Xí lạnh lùng liếc mắt một cái mã trưởng quỹ, óc heo, cõi đời này ra sao chuyện làm ăn nhất kiếm tiền? Anh rể, đương nhiên là độc nhất gia a, như ta Thông Thiên Hào đảm nhiệm chính là độc nhất gia chuyện làm ăn, ta cũng là theo Thông Thiên Hào thơm lây. Mã trưởng quỹ trơ mặt ra cười nói, như này Xích Âm Thảo, lưu thạch đằng, có thể trường kỳ cung cấp hàng, chỉ chúng ta Thông Thiên Hào có. Bây giờ tiểu tử này trong tay lượng lớn có hàng, chúng ta nếu là tìm cách lại đây, chẳng lẽ có thể cần gấp độc chiếm cái môn này chuyện làm ăn? Độc chiếm? Ngôn Xí lần thứ hai hừ lạnh một tiếng, ngươi coi là loạn không đảo 10 đại thương trong nhà mặt khác mấy nhà, tất cả đều là ngồi không, liền có thể ngồi xem chúng ta độc chiếm bên dưới lớn như vậy chuyện làm ăn. Chỉ cần tin tức truyền đi, không ra 3 ngày, mỗi cái đều sẽ như là ngửi được mùi máu tanh mãnh thú, nhào lên chia một chén canh. Đến thời điểm coi như tiểu tử này sau lưng còn có người, há có thể chịu nổi những kia xài lang mãnh thú. Một khi nhả ra, chúng ta độc nhất ra chuyện làm ăn, nhưng là không làm được. Ngôn Xí nói, nghe vậy, Mã trưởng quỹ gật gật đầu. Thế nhưng, anh rể, cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ. Chỉ cần chúng ta chiếm đầu to, cái gì gọi là chúng ta chiếm hơn nửa. Tầm nhìn hạn hẹp, Ngôn Xí đột nhiên đứng lên nổi trận lôi đình. Ngươi có biết, chúng ta Thông Thiên Hào dựa vào có thể cung cấp xích âm thảo, lưu thạch đằng hai thứ này linh dược, diễn sinh bao nhiêu lợi ích sao? Những kia luyện đan tông môn, vương công quý tộc còn có đối xích âm thảo có nhu cầu đại tiểu thế giới. Vì từ chúng ta cái này cần đến xích âm thảo, không thể không tiếp thu chúng ta bá vương điều khoản. Nếu là này xích âm thảo lưu thạch đằng chuyện làm ăn một khi bị người bên ngoài phân đi, chúng ta những cái này định ra đến bá vương điều khoản đã hết mấy mất đi hiệu lực. Đến thời điểm bị chúng ta mượn xích âm thảo cùng lưu thạch đằng cường mời chào đến khách hàng lớn, sợ là sẽ phải tất cả đều trôi đi. Đến thời điểm, đừng nói là ngươi cái kia nho nhỏ Đông Thịnh Hào, chính là chúng ta Thông Thiên Hào, sợ cũng muốn từ loạn không đảo thập đại lý sự tình bên trong xóa tên. Thuyết pháp này, để Mã trưởng quỹ sắc mặt xoay mình trở nên sốt sắng lên đến. Của hắn Đông Thịnh Hào, hoàn toàn chính là dựa vào Thông Thiên Hào góc viền đẩy lên đến rồi. Thông Thiên Hào nếu là xuống dốc không phanh, của hắn Đông Thịnh Hào, sợ là liền muốn trực tiếp đóng cửa. Anh rể, cái kia, vậy này như thế nào cho phải? Hàng cùng nguồn hàng đều tại tiểu tử này trong tay. Chúng ta chặn được rồi hắn một lần, chặn không được hắn 10 lần a. Mã trưởng quỹ vội la lên. Ngôn Xí lần thứ hai hung ác. Mã trưởng quỹ chớp mắt. Ngươi có thể nghĩ đến nguồn hàng hai chữ, mấy năm qua cũng không bạch hỗn. Ngươi tốt ngẫm lại, này nguồn hàng hai chữ thật không đơn giản a. Nghe vậy, Mã trưởng quỹ lần thứ hai cau mày đăm chiêu lên. Nguồn hàng, trước đó toàn bộ Bắc Hải hai đại khư thị bên trong xích âm thảo cùng lưu thạch đằng 7/10 đều khống chế tại trong tay chúng ta. Hơn nữa, trong tay chúng ta nguồn hàng cũng phi thường có hạn. Này bên trên trăm năm qua, cũng không biến hóa qua. Một năm tổng sản lượng, cũng bất quá 3 vạn cây. Mà tiểu tử này một miệng đáp lời mỗi tháng cung cấp 5 vạn cây. Một tháng cung cấp hàng liền so với chúng ta một năm cung cấp hàng lượng còn nhiều hơn. Đột nhiên, Mã trưởng quỹ đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về phía Ngôn Xí. Anh rể, ngươi là nói, tiểu tử này sau lưng. Khả năng, Ngôn Xí khen ngợi gật gật đầu. Không sai, này xích âm thảo cùng lưu thạch đằng mang đến lợi nhuận, kỳ thực căn bản không tính là gì. Từ xưa cho rằng, này xích âm thảo cùng lưu thạch đằng sinh trưởng điều kiện liền cực kỳ hà khắc, hồng hoang đại lục bản thân dĩ nhiên không cách nào trồng trọt, cũng chỉ có cái kia mấy cái tiểu thế giới có chút ít sản xuất. Hơn nữa sản lượng phi thường có hạn, nhưng mà, này họ Địch tiểu tử thuận miệng báo ra một tháng sản lượng, liền so cho chúng ta cung cấp hàng tiểu thế giới kia một năm sản lượng tổng số còn nhiều hơn. Tuy rằng tiểu thế giới kia không chắc đem hàng hoàn toàn cung cấp cho chúng ta, nhưng này sau lưng đại biểu ý nghĩa, ngươi có thể rõ ràng. Mã trưởng quỹ con mắt đột nhiên liền trợn lên so đồng linh còn muốn lớn hơn. Anh rể, ngươi sẽ không là nói, tiểu tử này sau lưng có một cái có thể lượng lớn sản xuất xích âm thảo cùng lưu thạch đằng tiểu thế giới chứ? Cái kia ngoài ra, còn có cái gì có thể giải thích tiểu tử này vì sao có thể có được như vậy lượng lớn xích âm thảo? Hơn nữa, lão phu cảm thấy, tiểu tử này sau lưng có thể là một cái hoàn toàn mới tiểu thế giới. Đương nhiên, xích âm thảo đào tạo phương pháp, rất nhiều người nghiên cứu vô số năm, không có quá nhiều tiến triển, có thể là có người tại Xích Âm Thảo nghiên cứu phương diện, thu được đột phá tính tiến triển lượng lớn đào tạo kết quả. Bất quá, lão phu cảm thấy, vẫn là người trước độ khả thi càng to lớn hơn. Hoàn toàn mới tiểu thế giới. Mấy chữ này mát, để đờ ra mã trưởng quỹ trực tiếp chảy xuống nước dãi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.